Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, Tiểu Duyệt. Giữa thôn trang, Trịnh Kiện đứng tại một đống thi thể ở giữa. Có chút mộng bức, thật không thể trở về nhận sao? Trịnh Kiện hỏi tới, dù sao cũng là có danh tiếng cường giả công pháp ai. Chấm ngoặc kép, ngượng ngùng. Bản hệ thống không ủng hộ thu hồi điện thoại cũ, máy tính cũ, cũ tủ lạnh, cũ máy giặt bao gồm như vậy loại nghiệp vụ. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đề độ, nhân gia nguyên hoàng Tiểu Mạnh tại lục đạo luân hồi chi chủ thủ hạ lan lộn lúc. Thiện công nơi phát ra nhiều phong phú a. Lục đạo luân hồi chi chủ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Quản ngươi cái gì công pháp, bí tịch, tài nguyên, toàn bộ đều muốn. Chưa từng chọn ba lấy bốn. Trịnh Kiện hệ thống này ngược lại tốt. Có hay không lục đạo luân hồi chi chủ đám người kia thần thông quảng đại không biết. Nhưng liền làm người tức giận điểm này đến nói. Thật đúng là so ma Phật A khó đều cường. Trịnh Kiện, ngoặc kép, hệ thống. Ngươi thật không cân nhắc thu thập một cái ta oán niệm trị sao? Hệ thống, ký chủ, ngươi tại dạy ta làm việc. Trịnh Kiện oán khí tràn đầy nói. Không, ta đang dạy ngươi làm người. Hệ thống, ngươi đi ngươi lên a. Trịnh Kiện cả giận nói. Ta không được, ta không có bên trên. Ngươi không được làm sao còn không có xuống. Hệ thống, vậy ngươi bỏ ta a. Cuối cùng bản hệ thống còn là sai thanh toán thôi. Trịnh Kiện, ách, ta liền tùy tiện chỉ đùa một chút. Lại nói, hệ thống ngươi cũng không phải nàng dâu của ta. Ta nghỉ không nổi, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện quyết định theo tâm, dù sao hệ thống là chính mình xuyên qua chư thiên kim chủ ba ba. Không thể trêu vào không thể trêu vào, nên nhận sợ liền phải nhận sợ. Dù sao, cùng hệ thống cãi nhau tựa như cùng lão bà cãi nhau đồng dạng. Cuối cùng thua thiệt đều là chính mình. Sắc trời dần dần tảng sáng. Đối với mấy cái này bách tính mà nói, dài dằng dặc mà kinh khủng một đêm cuối cùng đã trôi qua. Lúc này, những cái kia núp ở phía xa dân chúng nhìn thấy, người xấu, đều chết hết. Cái này mới cẩn thận từng ly từng tí theo phòng ở phía sau đi ra. Đa tạ tiên nhân cứu giúp, xin nhận lão hủ cúi đầu. Đa tạ tiên nhân, thưa thớt mười mấy cái bách tính nhộn nhịp quỳ rạp xuống trên đường dài. Từng cái khóc giống không thôi. Trịnh Kiện lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến Lý lão đầu trước mặt. Đem nàng dìu dắt đứng lên. Tất cả mọi người đứng lên đi. Chấm ngoặc kép. Dân chúng nhộn nhịp bò dậy. Chó. Nhanh cảm ơn tiên nhân ân cứu mạng. Phụ nữ trung niên Huệ Phân lôi kéo trong ngực tiểu nam hài nói. Tiểu nam hài con mắt đều khóc sưng lên. Sắc mặt ảm đạm. Nhìn qua rất là suy yếu. Chó cảm ơn tiên nhân cứu giúp. Trịnh Kiện sờ lên chó đầu. Tốt. Chó. Chư vị các phụ lão hương thân, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Những người dân này bọn họ, nhìn xem trống rỗng thôn trang, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, cả đám đều chỉ là gạt lệ. Như vậy đi, chúng ta trước hết để cho lâm nạn các hương thân nhập thổ vi an. Trịnh Kiện thở dài nói, tiên nhân nói chính là, lão Trương, chúng ta một bên thu thập thi thể, một bên nhìn xem. Trong nhà ai còn có hay không cất giấu sống sót. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu bi thương nói. Ta tới giúp các ngươi. Tiếp xuống, sơ sơ một ngày, Trịnh Kiện đều tại thôn này bên trong hỗ trợ. Đem toàn thôn hơn 300 bộ thi thể toàn bộ tìm ra. Tại thôn bên ngoài tìm một mảnh đất trống. Đào hố, hạ táng, đến mức sống sót, tìm một vòng. Cũng chỉ có một cái dấu ở trong hầm ngầm tiểu nữ oa. Người nhà cũng đều toàn bộ chết rồi. Nguyên bản còn thật náo nhiệt một thôn trang. Trong vòng một đêm, liền chỉ còn lại có mười mấy nhân khẩu còn sống. Giống như chân núi Thanh Vân bên dưới thảo miếu thôn. Ta biết rõ ta nên đi làm cái gì. Trịnh Kiện trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cuối cùng, còn lại thôn dân, bao quát Huệ Phân mang theo chó, đều tính toán nương nhờ họ hàng đi. Chỉ có cái kia tiểu nữ oa không chỗ có thể đi. Nhìn xem tiểu nữ oa lẻ loi hiu quạnh dáng dấp. Trịnh Kiện âm thầm thở dài. ngồi xổm ở tiểu nữ oa trước mặt. Ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Duyệt. Tiểu nữ oa rụt rè nhìn xem Trịnh Kiện nói. Tiểu Duyệt, tên thật là dễ nghe. Dạng này, ngươi không có chỗ để đi lời nói. Muốn hay không cùng đại ca ca cùng một chỗ về Thanh Vân Sơn? Đại ca ca để lão thần tiên thu ngươi làm đồ. Luyện một thân ngự kiếm bay trên trời bản lĩnh. Trịnh Kiện ấm giọng nói. Lý lão đầu nghe vậy, tiến lên mấy bước, lôi kéo Tiểu Duyệt tay. Tiểu Duyệt, nhanh, nhanh quỳ xuống bái kiến sư phụ. Đây chính là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đưa tay ngừng lại Lý lão đầu động tác. Cười nói, Lý lão, dựa theo chúng ta Thanh Vân môn quy củ, nữ hài tử đều tại Tiểu Trúc Phong, cũng không phải chính ta thu đồ. Lý lão đầu nghe không hiểu, bất quá hắn không ngừng gật đầu. Đều được, đều được. Chỉ cần Tiểu Duyệt đứa nhỏ này có thể bái nhập thần tiên môn hạ là được rồi. Chấm ngoặc kép, tiên nhân, nhà ta chó có thể hay không cũng cùng đi? Huệ Phân tiến lên hỏi. Trịnh Kiện nhìn một chút chó, cười nói, vừa vào tiên môn sâu như biển, nếu là hắn theo ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Dù sao chuyến đi này, ngươi khả năng sẽ không còn được gặp lại chó. Ngươi nguyện ý sao? Huệ Phân nhìn thoáng qua chó, có chút không bỏ, ngượng ngùng lui ra phía sau mấy bước. Dạng này à, tiên nhân, vậy vẫn là quên đi thôi. Ta cũng chỉ có chó, không có hắn, ta sống không nổi. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu già trừng mắt, vừa định răn dậy, Trịnh Kiện ngăn cản hắn, khe khẽ lắc đầu. Được rồi, mọi người đều dọn dẹp một chút đồ vật, từng người nương nhờ họ hàng đi thôi. Ta cũng muốn mang theo Tiểu Duyệt về núi. Cung tiễn tiên nhân. Mười mấy tên bách tính cùng nhau quỳ gối tại bụi bặm bên trong. Trịnh Kiện cười cười, đem Tiểu Duyệt ôm vào trong ngực. Đi, mang ngươi bay lên trời. Kiếm quang lướt lên, Trịnh Kiện cùng Tiểu Duyệt bóng dáng đã biến mất không còn tăm tích. Lý lão đầu nhìn lên trời xa xôi đi quang mang, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy, cái này mới run rẩy, xoay người nói. Huệ Phân, ngươi hồ đồ a, ngươi nếu để cho tiên nhân mang đi chó, hắn về sau nhưng chính là người trong chốn thần tiên, thật sự là cách nhìn của đàn bà, ngươi trông coi chó có thể thế nào? Huệ Phân cúi đầu không nói, chó lại nói, Lý gia gia, chó không muốn trở thành tiên, chỉ muốn đi học cho giỏi, sau này làm cái quan tốt, vì chúng ta lão bách tính tạo phúc. Lý lão đầu nghe vậy chấn động. Tựa hồ hoàn toàn nghĩ không ra chó lại sẽ nói ra lời như vậy. Nửa ngày, hắn mới bật cười. Ha ha ha ha, tốt, chó có chí khí, không thành tiên, làm cái quan tốt. Đúng rồi, mọi người sau này khả năng sẽ không còn được gặp lại. Nhưng lão đầu tử hy vọng mọi người về sau ghi nhớ chúng ta Bình An thôn. Nơi này dù sao cũng là mọi người căn. Còn có, ghi nhớ cứu chúng ta mệnh tiên nhân. Ôi, ta cái này già mà hồ đồ. Ta làm sao quên hỏi tiên nhân danh hào. Lý lão đầu cái này mới nhớ tới chính mình thế mà không vấn danh hào. Trong lúc nhất thời hối hận đấm ngực dậm chân. Hư không bên trong, Trịnh Kiện ngự kiếm mà đi. Trong ngực Tiểu Duyệt đầu dán thật chặt tại trước ngực hắn. Tiểu Duyệt, ngươi sợ hãi sao? Tiểu Duyệt khẽ ngẩng đầu. Ta không sợ, thần tiên ca ca. Cảm ơn ngươi cứu ta, còn dẫn ta đi Thanh Vân Sơn, ta cùng ngươi nói a, nơi đó có thể xinh đẹp, còn có thật nhiều xinh đẹp thần tiên tỷ tỷ theo ngươi. Trịnh Kiện cười nói, có thể Tiểu Duyệt chỉ muốn để thần tiên ca ca bồi tiếp ta. Trịnh Kiện nụ cười cứng đờ, vậy không được, Thanh Vân môn tất cả nữ đệ tử đều tại Tiểu Trúc Phong. Ta cũng không thể bồi tiếp ngươi, bất quá. Về sau ngươi tu luyện thành thần tiên ca ca sẽ đi Tiểu Trúc Phong nhìn ngươi. Dù sao cách cũng không xa. Rất nhanh, Trịnh Kiện liền cưỡi kiếm quang về tới Thanh Vân Sơn, ôm Tiểu Duyệt chạy thẳng tới Tiểu Trúc Phong. Thủy Nguyệt sư tỷ, Thủy Nguyệt sư tỷ. Trịnh Kiện âm thanh quanh quẩn tại Tiểu Trúc Phong xung quanh. Một vị nữ đệ tử ngự kiếm bay đi lên, thân mang quần áo màu xanh lam, mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng như băng, sau lưng vác lấy một thanh màu lam tiên kiếm, vãn bối lục tiết kỳ. cung nghênh Trịnh sư thúc đại giá. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Lục Tiết Kỳ, quả nhiên dài đến thiên tư quốc sắc, so với tam vị yêu hồ đều muốn đẹp mấy phần, làm phiền sư điệt dẫn đường. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Lục Tiết Kỳ gật gật đầu. Còn Cường Điệu nhìn thoáng qua Trịnh Kiện trong ngực tiểu nữ hài. Trong chốc lát, Trịnh Kiện mang theo Tiểu Duyệt đi tới Tiểu Trúc Phong. Trong sảnh, Thủy Nguyệt mặt không thay đổi nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh sư đệ, khách hiếm thấy nha, lại không biết ngươi đến ta Tiểu Trúc Phong có gì muốn làm. Trịnh Kiện liếc qua Thủy Nguyệt, cười đùa nói. Thủy Nguyệt sư tỷ, sư đệ ngày hôm nay là cho ngươi đưa tới a? Thủy Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi. A, nói sai, là đưa đệ tử. Tiểu Duyệt, nhanh lên phía trước bái kiến sư phụ. Trịnh Kiện lôi kéo bên người Tiểu Duyệt. Tiểu Duyệt rụt rè nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Đi thôi. Tiểu Duyệt nhu thuận tiến lên mấy bước, ngoan ngoãn quỳ xuống. Tiểu Duyệt bái kiến sư phụ. Thủy Nguyệt không đáp, đứng dậy đi đến Tiểu Duyệt trước người, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Duyệt căn cốt, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trịnh sư đệ, cô bé này, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thở dài. Ta đêm qua về núi trên đường, đụng phải một đám lục mạo môn ma giáo yêu nhân vì người sống tinh huyết tàn sát thôn trang. Toàn bộ thôn bị giết 328 miệng. Ta lúc chạy đến, vẻn vẹn cứu 14. Hôm nay sáng sớm, tìm khắp toàn thôn, Tiểu Duyệt bị phụ mẫu nàng giấu ở trong hầm ngầm tránh thoát một kiếp. Là thứ 15 cái. Phụ mẫu của nàng cũng đã chết, cũng không có bằng hữu thân thích. Ta liền đem mang theo trở về. Cũng là thân thế đáng thương người a. Chấm ngoặc kép. Thủy Nguyệt nghe vậy, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Nho nhỏ lục mạo môn lại như vậy cả gan làm loạn. Ma giáo yêu nhân, người người có thể tru diệt. Trịnh Kiện nhìn xem Thủy Nguyệt ghét ác như cừu dáng dấp, cười nói, đêm qua ta liền đem đám kia ma giáo yêu nhân chém giết hầu như không còn. Như vậy, Tiểu Duyệt lời nói, chấm ngoặc kép. Thủy Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Trịnh sư đệ ngươi đều nói như vậy, Thủy Nguyệt sao dám không nể mặt ngươi. Liền đạo huyền sư huynh đều để ngươi ba phần. Ta cái này nho nhỏ Tiểu Trúc Phong thủ tọa lại nào dám cùng ngươi vị này đại cao thủ đối phó đâu. Đến, nữ nhân này chính là mang thù. Còn nhớ rõ năm đó Trịnh Kiện tại Đại Trúc Phong đánh mối thù của nàng đây. Trịnh Kiện sờ lên lỗ mũi, cười nói, như vậy, vậy liền đa tạ sư tỷ, cảm ơn thì không cần. Ta nghe nói, lần này thất mạch hội võ, ngươi cái kia tiểu đồ đệ cũng sẽ tham gia. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ vậy, ta cứ như vậy một cái đệ tử, thương sư huynh tốt xấu sẽ cho một cái chút tình mọn, lưu một cái danh ngạch tại ta. Sư tỷ ý của ngươi là? Trịnh Kiện hơi nghi hoặc một chút, ngươi nâng Trương Tiểu Phàm làm gì? Không có gì, đứa bé kia không sai, ta rất chờ mong biểu hiện của hắn. Thủy Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Trịnh Kiện không rõ ràng cho lắm, ngược lại nói, Tiểu Duyệt, về sau ngươi liền lưu tại Tiểu Trúc Phong, thật tốt tu hành nha. Tiểu Duyệt nhẹ gật đầu. Thần tiên ca ca, ngươi còn sẽ tới nhìn ta sao? Biết, bất quá, về sau ngươi phải gọi ta sư thúc, nhớ kỹ sao? Trịnh Kiện vỗ vỗ Tiểu Duyệt đầu, lại cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.